Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 116, tiểu khu sủng vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong thủ tục báo cáo, Lục Nịnh lái xe về nhà nơi cô ở hiện tại chính là khu dân cư thú cưng mà Lý Thành X xây dựng theo đề nghị của cô trước đây vì không đề cập đến trang trí. Tất cả đều là nhà thô, nên chỉ một năm đã xây xong. Trong khi đội ngũ cố vấn còn đang nghĩ cách tuyên truyền thì Lý Thành X trực tiếp công bố tin tức hoàn thành trên Weibo, kèm theo 9 bức ảnh về môi trường bên trong và đường link đăng ký. Weibo chính thức của thành phố động vật cũng kịp thời chia sẻ lại. Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, 12 tòa nhà, hơn 1.000 căn hộ đã được đặt thuê thành công. Vì yêu cầu đặt cọc trước, trả trước 2 tháng và cọc 1 tháng, nên không có tình trạng đăng ký ảo. Khi tin tức vừa được tung ra, các công ty bất động sản trên cả nước lập tức xôn xao. Tuy là cho thuê nhưng giá thuê không hề thấp, nhanh như vậy đã tìm được người thuê, hoàn toàn khiến người ta không thể tin được, thậm chí không khỏi nghi ngờ có phải là chiêu trò marketing của Trường Thịnh Thực Nghiệp hay không. Nhưng rất nhanh, đã có hàng trăm cư dân mạng đặt thuê thành công khoe khoang trên mạng, kèm theo ảnh thú cưng nhà mình, tỏ vẻ đã nóng lòng muốn chuyển nhà. Và liên tục có những cư dân mạng khác chia sẻ, có người tính toán sơ bộ thì số lượng người thuê không sai biệt lắm với số lượng căn hộ. Hơn nữa, những người đăng bài đều là tài khoản cũ, có lịch sử chia sẻ trước đó, không phải là nick ảo. Vì vậy, hơn 1.000 căn hộ đã tìm được người thuê chỉ trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ. Giới trẻ bây giờ làm việc không hề do dự chút nào sao? Ngày hôm đó, trên mạng đều bàn tán về khu dân cư thú cưng. Trong đó có rất nhiều người nuôi thú cưng ở thành phố Dung vì không giành được suất đã chạy đến Weibo của Lý Thành X hỏi khi nào bắt đầu đợt quảng cáo cho thuê khu dân cư thú cưng thứ hai. Khi đó ai nấy đều mong ngóng khu dân cư, ai có thể ngờ chưa đến một năm đã xây xong, mà thông báo cho thuê lại không thông báo trước. Điều này khiến rất nhiều người hối hận chết đi được. Những người nuôi thú cưng có tầm nhìn xa không khỏi khoe khoang. Còn may tôi đặt Weibo của thiếu gia Lý vào chế độ theo dõi đặc biệt. Anh ấy vừa đăng bài là tôi lập tức vào xem. Ha ha ha, tôi thường xuyên chú ý tình hình xây dựng khu dân cư. Đợi công nhân vừa rút lui là tôi biết phải chuẩn bị rồi. 4 tiếng đồng hồ bọn mày còn chưa phản ứng lại. Trách ai được, đi làm phải biết tranh thủ thời gian chứ. Các công ty bất động sản khác nhìn thấy tình hình này trong lòng dục dịch. Nhưng sau khi đánh giá dự án thì phát hiện, khu dân cư thú cưng của Trường Thịnh Thực Nghiệp được hoan nghênh như vậy là vì có sự hậu thuẫn của thành phố động vật. Và một lý do khác là những lời hứa đối ngoại của họ đến nay chưa từng thất hứa. Nếu các công ty bất động sản khác cũng muốn xây dựng khu dân cư thú cưng, cư dân mạng cũng không mấy coi trọng. Đã có người tiên phong bỏ phiếu, đa số mọi người chọn sẽ xem phản hồi tình hình của những người thuê đợt đầu rồi mới quyết định có nên thuê hay không. Dù sao chuyển nhà cũng không phải chuyện nói là làm. Thế nên mấy năm nay, có một số chung cư nới lỏng điều kiện, cho phép mang thú cưng vào ở, nhưng khu dân cư thú cưng vẫn chỉ có Trường Thịnh Thực Nghiệp xây dựng. Bởi vì các nhà tư bản tính toán quá kỹ, lợi ích cuối cùng so ra kém nguy hiểm. Điều này cũng tạo thành tình trạng một phòng khó cầu ở khu dân cư thú cưng. Lục Nịnh đỗ xe xong, đi trước đến chỗ cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lục mẹ Lục hiện tại đổi địa điểm bán đồ ăn vặt, cửa hàng mặt tiền ở phố ẩm thực đã trả lại. Khi khu dân cư xây xong, Lục Nịnh đã bảo họ chuyển đến đây. Tuy rằng thu nhập không bằng trước kia, nhưng có thể thoải mái hơn, Lục Nịnh cũng đau lòng vì trước đây họ quá vất vả. Hơn nữa cô vào đại học, về nhà một chuyến mất hơn 3 tiếng. Nếu chuyển đến đây, gần tàu điện ngầm, có thể tiết kiệm một nửa thời gian, hàng ngày cũng có thể về. Cha mẹ đối với con cái luôn không nhịn được mà thỏa hiệp, nên không mấy ngày đã đồng ý. Trong tiệm Lai Phúc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, từ ban đầu nằm bò ngơ ngác lập tức vèo một cái đứng dậy, chạy ra cửa, cái đuôi vẫy mừng rỡ. Bà Lục mẹ Lục nhìn tình hình liền biết là Lục Nịnh đã về, giống như chỉ có cô mới có thể làm Lai Phúc vui vẻ như vậy. Bà mẹ, nửa tháng nay con ở nhà chó, Lai Phúc sẽ cùng con về. Khu dân cư thú cưng chia thành khu nhà chó và khu nhà mèo, tên tuy hơi kỳ lạ nhưng phần lớn mọi người đều có thể chấp nhận. Hơn nữa từ tên có thể phân biệt được, đây là khu dân cư đặc biệt dành cho những hộ gia đình nuôi thú cưng. Ừ, mang về đi, mấy ngày nay con không về, ai trêu nó cũng ỉu xìu. Bà Lục nhìn con chó vàng lớn đang quấn quýt quanh con gái. Giờ thì cuối cùng cũng vui vẻ rồi, Lai Phúc quấn lấy Lục Nịnh, không ngừng, kêu, nếu không có sợi dây xích kia giữ lại, có lẽ nó đã nhào vào lòng Lục Nịnh rồi. Ngoan ngoan, nửa tháng này đều mang theo mày, cái đồ. Quái quỷ này. Lục Nịnh vừa tháo dây xích vừa nói với ba mẹ đang chuẩn bị đơn hàng cơm hộp. Ba mẹ, con muốn vào thu dọn một chút, lát nữa ra ngay. Ừ, đi đi, mới chuyển đến đây, việc kinh doanh quả thật không bằng bên phố ẩm thực, nhưng cũng đỡ vất vả hơn. Bất quá theo tỷ lệ người ở tăng lên, việc kinh doanh dần dần khởi sắc. Bởi vì đa số cư dân trong khu dân cư là người trẻ tuổi, họ vốn không muốn tốn thời gian nấu cơm, nên các quán ăn nhỏ bên ngoài chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hàng chục cửa hàng này không một chỗ trống, từ ban ngày đến rạng sáng vô cùng náo nhiệt, đa số là người dẫn thú cưng ra ngoài tìm đồ ăn. Khi ký hợp đồng thuê mặt bằng, có một điều khoản là không được từ chối khách hàng mang theo thú cưng. Các phố mua sắm khác, nhà hàng cấm thú cưng vào là điều dễ hiểu. Nhưng các quán ăn mở ở khu dân cư thú cưng, khách hàng chủ yếu là người nuôi thú cưng, nếu không thay đổi thì không phù hợp. Và vì không từ chối khách hàng mang theo thú cưng ăn cơm, nên chuyên có những người nuôi thú cưng dẫn thú cưng đến liên hoan. Dần dà, nơi này còn trở thành một điểm đến, check-in, du lịch ngoại ô, không có nơi nào mà bạn vừa ăn cơm vừa nhìn thấy rất nhiều. Cục bông, thậm chí có thể sờ miễn phí, một số ông chủ còn nuôi một con chó. Vừa có thể mở cửa hàng, vừa có thể mang theo thú cưng, cuối cùng còn không bị khách hàng phàn nàn. Nếu đồ ăn có lông, hầu như không ai làm khó, người sạch sẽ thì tìm ông chủ đổi món khác, người không sao cả thì lấy ra vứt đi rồi ăn tiếp. Bởi vì khách hàng dễ tính, dãy cửa hàng này hầu như không thay đổi người, kiếm tiền là một chuyện, hơn nữa lại thoải mái. Khu dân cư thú cưng vì tính đặc thù này mà cổng chính luôn đóng chặt, ra vào yêu cầu quẹt thẻ. Lục Nịnh dẫn Lai Phúc đến cổng thì vừa vặn có một chiếc xe tải nhỏ dừng ở chỗ ngoặt, sau xe một cô gái bước xuống, tiếp theo nhảy xuống một con chó Shiba màu vàng trắng cao nửa người. Xem tình hình này thì đây là cư dân mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Thành Ích ngay từ đầu đã nói rõ, khu nhà chó và khu nhà mèo chỉ nhận những hộ gia đình có nuôi thú cưng bao gồm nhưng không giới hạn ở mèo và chó. Về lý do tại sao lại hạn chế như vậy? Cũng là vì nhà ở quá ít, người nuôi thú cưng quá nhiều, nếu họ còn cạnh tranh với người bình thường thì khu dân cư sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Hơn nữa, nếu nhà ai có chó sủa một tiếng và nửa đêm, đều là người nuôi thú cưng nên có thể thông cảm, nhưng người khác thì không chắc. Nếu còn có vấn đề thì cứ dồn mấy nhà ồn ào lại ở cùng nhau, như vậy. Ông lớn cũng đừng trách, ông nhỏ, con chó Shiba ở cổng người thấy mùi của rất nhiều đồng loại. Hưng phấn kéo chủ nhân vào trong khu dân cư. Bốp, cô gái không nhịn được vỗ nhẹ mông chó cưng. Cái đồ chó xấu này, mày có thể đi chậm một chút không hả? Sau này tha hồ cho mày chơi. Đợi con chó tạm thời yên tĩnh, cô cầm một túi hành lý, dẫn theo người chuyển nhà, chuẩn bị vào khu dân cư. Xin lỗi, khu dân cư trừ chủ nhà ra thì những người khác không được vào. Bảo vệ đi ra chặn người lại. Vậy tôi... Cô gái khó xử nhìn mấy thùng hành lý phía sau, nếu hành lý nặng không mang nổi thì chúng tôi giúp cô. Bảo vệ nói tiếp, vậy à, thứ đấy thì cảm ơn anh, tại sao lại chặn người không phải cư dân, vào trong khu dân cư sẽ biết. Tuy khu vực hoạt động trung tâm rất lớn, đủ cho chó chơi đùa, nhưng ở bên ngoài đường xi măng, cách vài bước vẫn có thể thấy vài con chó đang nằm. Đa số những con chó này thuộc về những hộ gia đình ở lâu năm, biết bảo vệ. Ban quản lý sẽ chú ý đến những con chó hoạt động tự do và xe hơi đỗ ở ngoài khu dân cư nên sẽ không gặp nguy hiểm. Còn việc chạy lạc thì càng không thể. Cổng ra vào khu dân cư là hai cánh cửa lớn, cửa lưới sắt mắt nhỏ cao 3 mét, còn có cổng sắt quẹt thẻ cao 1 mét 5, chó con cũng không chui ra được. Tường rào cao gấp đôi nhà khác, dù là lỗ thông gió trên tường cũng có lưới sắt đóng đinh, an toàn tuyệt đối. Lục Nịnh dẫn Lai Phúc đi vào từ cổng bên trái, con chó Shiba đi vào từ cổng bên phải. Nhìn thấy con chó lạ, Lai Phúc vừa đi vừa không nhịn được quay đầu lại xem, muốn đến chơi với nó nhưng lại lưu luyến mùi cỏ. Đừng nhìn, Lục Nịnh nhắc nhở Lai Phúc, nhưng lúc này đã muộn rồi, đầu chó đã chạm thân mật với lưới sắt. Đi đường không nhìn phía trước, đau không? Đâm vào có hơi ngốc, thấy khóe miệng Lục Nịnh nhếch lên. Nịnh Nịnh. Chị đang cười nhạo Lai Phúc, Chúng ta đi nhanh thôi, không biết phòng có nhiều bụi không? Lục Nịnh không đáp lại mà chuyển sang chủ đề khác. Lục Nịnh ở trong khu dân cư, ba Lục mẹ Lục ở trên tầng 2 của cửa hàng, tầng 1 thì mở cửa hàng. Vì ở gần đây nên tầng 2 cũng không chia thành hai phòng được, đơn giản là tách ra ở. Các tòa nhà trong khu dân cư được xây theo hình bán nguyệt, trong đó khu nhà mèo có 4 tòa, ở phía bên phải, hàng ngày ra vào cũng tiện liên hệ. Tầng hầm là siêu thị, bên trong đủ loại đồ dùng cần thiết. Ngoài ra còn có thức ăn khô cho thú cưng, đồ ăn vặt, một số chú chó thông minh còn mang theo tiền tự đi chọn đồ ăn. Tầng 1 khu dân cư có một phòng lớn là phòng y tế thú cưng, nửa tháng tới Lục Nịnh sẽ là bác sĩ trực ban ở đây. Vừa vào trong khu dân cư là có thể không cần dắt dây, tiền đề là bạn có thể gọi chó nhà mình về. Lai Phúc hiện tại vẫn quấn Lục Nịnh nên cô tháo dây xích, nó cũng không chạy ra công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con Labrador màu vàng nhạt chạy chậm tới, chủ nhân không đi bên cạnh, đi ngang qua các hộ gia đình cũng không tiến lên trêu đùa nó mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nó. Viên Viên, chạy vài vòng đi, Lục Nịnh nhận ra con chó nghiệp vụ này. Ba vòng, chạy thêm một vòng nữa là Viên Viên về nha. Giọng Viên Viên rất nhỏ nhưng không phải là tính nhút nhát mà là yêu cầu công việc của nó là phải giữ bình tĩnh, ổn trọng nên sẽ không sủa to. Vậy mày đi đi, Lục Nịnh dịu dàng nhìn nó tiếp tục chạy. Lai Phúc biết đồng loại này không thể chơi cùng nên ngoan ngoãn không tiến lên. Tầng 1 khu dân cư chỉ dành riêng cho những người thuê và tiền thuê chỉ thu 1/2 hoặc 1/3. Tình hình này các hộ gia đình khác đều rõ nhưng chưa bao giờ có ý kiến gì. Chó dẫn đường là đôi mắt của người mù, nhưng xã hội vẫn còn kỳ thị chúng. Không giống như chó nghiệp vụ của cơ quan nhà nước, chó dẫn đường do các tổ chức tư nhân huấn luyện, chỉ phục vụ cá nhân nên một số người không có sự tôn trọng tương ứng với chúng. 2 năm trước, trên mạng từng có một cuộc thảo luận về việc xã hội có nên khoan dung hơn với chó dẫn đường hay không. Nguyên nhân là có một người mù sống trong khu dân cư, vì chó dẫn đường đi vệ sinh không đúng chỗ mà bị các hộ gia đình nhiều lần khiếu nại, phải đổi địa điểm 4 lần. Cuối cùng ở lần thứ 5 đi vệ sinh, khi chó dẫn đường tiểu tiện, người mù không nhận ra bậc thềm phía sau nên vấp ngã. Cảnh này bị người chụp lại tung lên mạng gây ra nhiều tranh cãi. Sau đó có phóng viên đi phỏng vấn mới công bố sự thật trên mạng. Chó dẫn đường chỉ có thể đi vệ sinh ở những địa điểm đã được xác định bên ngoài. Nếu hình thành thói quen đi vệ sinh trong nhà thì sau này ở những nơi công cộng khác sẽ khiến chúng bối rối, cho rằng ở đó cũng có thể đi vệ sinh. Để dọn phân chó dẫn đường, người mù sẽ đeo một chiếc túi vào đuôi chúng, nhưng việc tiểu tiện thì không giải quyết được, chỉ có thể ở ngoài. Cư dân khu dân cư không vui, lâu dần khu vực cố định bốc mùi khó chịu. Vì thế mỗi lần nhìn thấy họ lại chụp ảnh gửi vào nhóm cư dân, tìm kiếm đồng minh. Sau này ban quản lý cũng đến khuyên bảo, chuyển địa điểm đã xác định ra ngoài khu dân cư, và thế là có đoạn video sau đó. Lục Nịnh khi nhìn thấy tin tức đã rất tức giận, trong toàn bộ sự việc, chó dẫn đường là vô tội nhất, dù chỉ qua video cũng có thể cảm nhận được sự bất lực của nó. Vừa vặn lúc đó khu dân cư thú cưng xây xong, cô tìm đến Lý Thành Ích hỏi có thể sắp xếp đặc biệt cho người mù có chó dẫn đường hay không. Số lượng chó dẫn đường rất ít. Tính nghiêm túc ra thì trong thành phố Dung cũng không nhiều. Lý Thành Ích cũng thấy tin tức liên quan nên rất sảng khoái đồng ý. May mà trước đó đã để lại hơn chục căn hộ áp mái. Bằng không đối mặt với những khách thuê đã đặt cọc thì thật khó từ chối. Sau đó thừa thắng xông lên, trên Weibo đã phát thông báo. Chỉ cần là người mù có cho dẫn đường liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng, xác nhận thân phận là có thể sắp xếp phòng ngay. Ở đây sẽ không kỳ thị cho dẫn đường. Mọi mặt hậu cần sẽ tích cực giúp đỡ chúng. Tin tức vừa ra, tuy có người cảm thấy Lý Thành Ích đang ké phim, nhưng đa số mọi người vẫn tỏ vẻ làm rất đẹp. Bất kể mục đích là gì, cách làm của anh ta quả thật đã giải quyết vấn đề của chó dẫn đường. Hơn nữa ở một khu dân cư toàn mèo với chó thì ai cũng đừng nói thú cưng nhà ai đi vệ sinh có mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người mù dẫn chó dẫn đường vào ở, khu dân cư đã đặc biệt thiết lập một góc riêng làm nơi đi vệ sinh cho chúng. Sau khi giải quyết xong chủ nhân không xử lý được cũng không sao, ban quản lý sẽ đi dọn dẹp, rửa sạch. Lâu dần, chúng còn có thể tự ra ngoài dạo quanh ở cửa, vận động cơ thể. Các hộ gia đình khác nhìn thấy cũng không tiến lên trêu đùa, chó nghiệp vụ đặc biệt, phương diện này họ vẫn hiểu được. Lục Nịnh vì đến đây trực ban vài lần, có khi còn cố ý đến tận cửa, làm kiểm tra sức khỏe cơ bản cho tất cả chó dẫn đường nên cũng coi như quen biết chúng. Ban quản lý sẽ nhớ rõ tất cả chó dẫn đường trong khu dân cư, nếu gặp phải những sự cố bất ngờ khác thì sẽ tiến lên giúp đỡ xử lý. Đúng rồi, ban quản lý đều là những thành viên đội cứu hộ trước đây, tuy lớn tuổi, cao to thô kệch, thân cao thể tráng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chu đáo của họ. Các hộ gia đình khác sẽ gây khó dễ cho ban quản lý, nhưng ở đây thì không. Đôi khi chủ thú cưng tăng ca, chưa kịp dắt chó, cho mèo ăn thì thậm chí có thể ủy thác ban quản lý đến tận nhà chơi cùng, giúp dắt. Nhiều lần như vậy, vì tin tưởng ban quản lý, nếu không có ở nhà, các hộ gia đình thà ủy thác họ đến nhà giúp đỡ còn hơn gửi thú cưng ở nơi khác. Đương nhiên, trong trường hợp này, chủ nhà sẽ trả phí dịch vụ tận nhà, không để người ta làm không công. Thế nên cuối năm, ban quản lý còn nhận được mười mấy lá cờ cảm ơn. Một khu dân cư với bầu không khí thân thiện như vậy, người nuôi thú cưng ngày đêm đều muốn chuyển đến ở. Chỉ tiếc là một phòng khó cầu, mỗi lần nhìn thấy những bài khoe khoang trên Weibo, trong lòng họ lại trào dâng nỗi ghen tị, tự trách mình trước đây chậm chân. Cách chương.